Vì vậy cô chỉ có thể kiên trì giải thích. Không phải. Nói còn chưa hết câu đã bị Lily ngắt lời. Đừng có lừa tớ. Cùng nhau đến căng tin ăn cơm nhất định không phải chỉ mấy ngày một ngày hai. Mau mau khai ra sự thật. Đó là thầy giáo của tớ, Dương Lam Hàn. Lam Lăng giải thích rõ ràng từng chữ. Liên Liên trợn tròn mắt, há hốc miệng cả buổi mới thốt nên lời. Tớ có chút việc, có rảnh liên lạc sau nhé. Nói xong quay người kéo bạn trai bỏ chạy, để Lăng Lăng ngồi tại chỗ suýt nữa thổ huyết. 10 giây, 30 giây, 1 phút sau, Lăng Lăng đưa mắt nhìn Dương Lam Hàn. Anh ta vẫn lãnh đạm bình chân như vậy trước, không nhìn ra được chút biến hóa hỉ nộ nào trên mặt, thậm chí còn không hề ngượng ngùng xấu hổ. Cô vuốt vuốt tóc. À, em với bạn ấy không thân lắm. Có thể nhìn ra. Cô hết biết nói gì luôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.